Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, chương 421. Tìm Bạch Vô Thường, bắt đầu cải tạo số không huyết mạch. Lại một lần nữa lúc tỉnh lại, Trùng Sư Sư đã một mảnh mê ly, Phiêu Phiêu dục tiên đồng thời, lại phảng phất hỏa thiêu hỏa liệu. Chu vi phát sinh tất cả là như vậy hư huyễn, liền phảng phất giống như nằm mơ. Ở trong giấc mộng, nàng phảng phất cùng một người nam nhân cầu thả. Nàng vừa khóc vừa cười, vừa ca vừa nhảy múa. Đối phương như trước mang theo Bạch Vô Thường đồ, nhìn không thấy mặt mũi, nhưng theo thân thể hắn có thể thấy được. Người này vô cùng trẻ tuổi, có chút gầy yếu, thế nhưng phi thường thon dài. Hơn nữa ngực vị trí có một đóa hoa mai nốt ruồi. Trùng Sư Sư phảng phất trước nay chưa có kích thích, trong lòng không ngừng trút xuống mà ra. Rất nhiều không thể cho người biết bí mật, cũng chút nào không được che lấp nói xuất hiện. Mà ở cái này điên cuồng thời khắc, bên ngoài bảo vũ khuynh bồn, lại một lần nữa lúc tỉnh lại, Trùng Sư Sư đầu đau muốn nứt, phảng phất say rượu một dạng. Phía trước phát sinh tất cả, thật phảng phất tựu như cùng một hồi mộng cảnh, như vậy mà không được chân thực. Ngay sau đó nàng chợt ngồi xuống, nhưng sau phát hiện nhất kiện không gì sánh được kinh hoàng việc. Nàng thân trên cái gì quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng không có. Nằm trong một cái sơn động, trên đất liền ứng trước bạch ti lụa, phía trên vẫn còn có đỏ thẫm vết máu. Trùng Sư Sư kinh hãi, ta thiên cái kia, phía trước đến tột cùng phát sinh cái gì? Dĩ nhiên không phải mộng cảnh, tất cả dĩ nhiên là chân thật. Ta mất trinh, a, này thì dưới đất còn có một phong thơ, chữ viết phi thường xinh đẹp, trước nay chưa có xinh đẹp, có thể không đẹp sao? Trầm lãng hoàn toàn phỏng theo Lan Đình tự thể viết ra. Trùng Sư Sư tiểu thư, cảm ơn ngươi yêu ái, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đêm qua ngươi, cũng sẽ không quên đêm qua mưa. Thế nhưng ngươi đêm qua nói cho ta nhiều lắm, Trùng thị gia tộc không thể cho ngươi biết bí mật, để cho ta có chút lùi bước, ta cần thời gian lãnh tĩnh một cái, nếu ta nghĩ thông suốt, hội lại tới tìm ngươi. Lạc khoản Bạch Vô Thường, Trùng Sư Sư đầu đau muốn nứt, cả người đều muốn triệt để tan vỡ. Nàng là muốn gả cho Đại Viêm Đế quốc Vũ Thân Vương con, nhưng bây giờ nàng đã bị làm bẩn, làm sao còn gả? Hơn nữa hôm qua muộn trên nàng không biết nói ra rất nhiều không thể cho người biết bí mật, nhất định là Trầm Lãng, nhất định là Trầm Lãng. Nghe nói hắn có nhất chủng phi thường kinh người dược vật, ăn đi về sau cái gì nói thật đều có thể nói được. Thế nhưng Trầm Lãng không có võ công a, hôm qua cướp đi nàng người võ công cao như thế, hai cái người mang theo Bạch Vô Thường đồ, có phải là cùng một người hay không? Trùng Sư Sư thật muốn điên, triệt để điên. Nàng mặc quần áo đi ra sơn động, phát hiện thiên sắc đã sáng rõ, trên đất ướt nhẹp, đêm qua quả thực xuống mưa to, mà nàng hãn huyết bảo mã đứng bình tĩnh ở nơi đó ăn cỏ, nhìn thấy nàng qua đây về sau còn thân mật mà tới trà sát trà sát. Trùng Sư Sư xoay người trên ngựa chạy đi rừng cây, sau đó nàng đối mặt một lựa chọn, đi Bắc Huyền khu vực săn bắn tìm Trầm Lãng rằng co, hay là đi thủ đô tìm Tiết Tuyết. Hơi hơi do dự về sau, nàng cảm thấy mạng nhỏ trọng yếu, vì vậy nàng liền hướng thủ đô chạy như điên. Kết quả còn không có chạy ra hơn 10 dặm, ngay lập tức sẽ gặp phải Trùng Miểu. Tiểu thư, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi, đêm qua ngươi đi đâu trong à? Trùng Miểu xông lên nói, hôm qua ngài chạy nhanh như vậy, chúng ta đuổi tới thủ đô thời điểm, Tiết Tuyết phu nhân nói căn bản không có nhìn thấy ngài. Chúng ta tìm khắp nơi đều không có tìm được, nhất định đều muốn cấp bách điên. Trùng Sư Sư cố nén đau đớn nói, không có việc gì,